นิพพานจบช่วยกันตัดช่วยกัน hãy bằng niết bàn kết thúc giúp nhau cắt giúp nhau Hanupap của sự dập tắt tức là không không phải cái gì trong cái gì đi cùng với nhau có tắt chuỗi cả leo như thế thì đã cắt giúp nhau rồi tắt chuỗi cả tất cả mọi cắt giúp nhau tất cả mọi thứ mọi điều Để tuyệt đối vào. Đây mới chạy lại này lại. Không phải là cái gì. Hãy bình đẳng cùng nhau. Anupap của cái chấp hay mình sẽ để đập hay mình sẽ để sự dập tắt cho. Pháp mình phải đồng thời cùng tất cả mọi thứ. Giờ bên nên bây giờ mới chạy. Quan hiện lại thấy hiện thấy lũ lại sự thấy sự biết cái thấy chạy tại mano chỉ sử dụng mỗi vi bạc tâm và sanh á chạy tại tuệ giác mano vi bạc này thiết thị chỉ có mỗi là tâm nghiệp chướng chạy lại này lại nên đạp là mano phản sẽ dập tắt tâm nghiệp xuyên vào mọi thứ mày tem thi hay không tuyệt đối vào ไม่ใช่ อะไรในอะไรเนี่ยมันเต็มที่มันสมุดเฉดมันเต็มที่มันเด็ดขาดการนิโรธให้กับสังสารวัฏเนี่ยมันเด็ดขาดดับให้นิโรธให้กับสัพพสิ่งมันเด็ดขาดดับให้อย่ามัวแต่ไปเน้นนักอ้อยอิงกับใช้รู้ใช้เห็นอะไรอยู่ล่ะ อันนั้นมันสู่ถึงไถสู่ถึงเบี้ยสู่ถึงตําที่โลดผ่านไถนําธรรมพารูปธรรมออกไปไม่มันเต็มที่เลยไม่ใช่อะไรในอะไรไม่ต้องใส่กระดิ่งจ้องไปเลยเต็มที่พร้อมกันไปทุกสิ่งทุกอย่างทุกการหมดทุก sử dụng thấy sử dụng biết cũng khó khăn nhìn lột láng bên này đạp láng bắt tiền luôn lại lại cả thu sinh cái gì cả mai mới chạy lại này lại với đây cả lại đạp láng một lục bát tham năm bát tham lục nóc lục này nam nóc nam này chít nóc chít này thát này thát nóc sầm mở gần bên này mai mình tem thi này đấy không tuyệt đối cả vậy dù khe lu vậy dù khe hiện thấy chủ ở với biết vậy dù khe thiết thị vậy dù khe chít tư tưởng ở tâm với mọi thứ. Vì dù khe rút sức. Đừng có ở mỗi cảm xúc. Vì dù khe ở lại không may gì. Đừng có giới hạn ở tất cả cái gì hãy không đi. Không phải cái gì trong cái gì. Nhưng mà dù khe nịnh. Đừng có giới hạn ở tĩnh lặng, ở thờ ơ. Khe mới nịnh, khe mới chơi. Hay giới hạn ở không tĩnh lặng, không thờ ơ cái gì. Mày với đây cả lời. Mày chạy lại này lại với đây cả lời. Cái gì cùng với nhau luôn. Đập. Chuỗi sáng thứ ba chụp chuỗi sáng thứ ba tắt cả lũ chuỗi sáng thứ ba để tên thì tu giả tuyệt đối tất cả mọi thứ mày tổng phải mua sao lô vốn được cả vô lộ chính vô lộ thát vô lộ khát vô lộ tham giả hợp tâm giả hợp đại giả hợp uẩn giả hợp pháp quá nhiều nếu như mà không thể nhiều không phải cái gì trong cái gì cùng nhau thật nhiều tuyệt đối vào ạ thì cái sự giải hợp tâm lên thì sẽ chừng mực sẽ ít đi sự giải hợp lên danh giải hợp lên sắc giải hợp lên bất kỳ cái gì liên quan đến nghiệp chướng liên quan quả của nghiệp chướng mọi thứ thì sẽ tự chừng mực nhưng mua ta lỏng tỏ lỏng tơm áo này tơm lối tơm hiện thêm thêm thấy thêm biết cảm xúc mày mày không thêm thi không tuyệt đối cả em sẽ lại này lại cái gì trong cái gì thấy là dứt điểm tuyệt đối cùng với nhau với tất cả mọi thứ. Chạy âm na thì mi lộ âm na thì can đập hay mi diệt quả can thì chả lũ chả hiện cái sự thấy sự biết cái gì hay là nghĩ hay là nghĩ cái gì hay là tạo dựng tô điểm cái gì không tuyệt đối thì vẫn chỉ giới hạn ở mỗi biết. Chỉ xoay vần ở mỗi tâm thức, ở tâm, ý thức, ở thức, tâm tưởng. Xoay vần chỉ ở biết, chỉ ở mỗi tư tưởng. Xả lột lên để rồi lấy để mà ảo tưởng. Lấy sắc để ảo tưởng, lấy danh để ảo tưởng, lấy thân để ảo tưởng, lấy tâm để ảo tưởng, lấy biết để ảo tưởng, lấy thấy để mà ảo tưởng. Thế nên mai mình tìm thi là mình không tuyệt đối là hãy dứt điểm tuyệt đối, không phải cái gì trong cái gì theo cách dứt điểm liên tục. Nó sẽ tự vượt ngoài thấy, vượt ngoài biết, vượt ngoài thân, vượt ngoài tâm. Mano là diệt, mano giảm. Tâm vi tế, tâm thương. Mano vi bạc thân thân. Nó cũng đều là mano tham, mano vi bạc thân. Tâm pháp thì cũng là tâm nghiệp chướng hết. Mano sân nức, mano phung tẹn thân, mano vi bạc. Tâm ân hận cũng là tâm tô vẽ, tâm nghiệp chướng hết. Đồng thời cùng hết thảy. Đừng có vấn ám ảnh lấy biết để mà cân nhắc. Hãy lưu đốt thật nhiều với mọi thứ. Đạp chuôi nhiều vào. Nhưng mua tài lưu dứt. Đừng có ám ảnh biết nhiều. Anh hạt lưu nói cái gì mà chết ông lưu rồi. Không phải ở cái thời lưu dứt. Đừng có ám ảnh biết nhiều. Tạch xa lưu, tạch chuôi. Cắt rút. Nhưng mua tài lũng lưu. Đừng có vấn ám ảnh ảo tưởng biết. Mày mày sẽ lại nè lại phải đi cắn nhé nhé nhé thật nhiều vào ni lột xa mạng khi sẵn sở vắt lời thế hợp vào luân hồi sẵn sở vắt cả ni lột nữa hả điều gần về lời luân hồi và ni rốt là một cốt tủy cùng với nhau rồi tập tắt với mọi thứ là một bản chất như là kết hợp cùng nhau luôn. สุญญตาเนี่ยสมังคีนะไม่ใช่อะไรในอะไรไม่ใช่สมังคีแบบรวมผนึกกันเข้าจนตกผึ้งไม่ใช่อะไรในอะไรไม่ได้กันไม่ใช่อะไรในอะไรไม่ได้กันไม่ใช่อะไรในอะไรไม่ได้กันไม่ใช่อะไรในอะไรไม่ได้กันไม่ใช่อะไรในอะไรไม่ได้กันไม่ใช่อะไรในอะไรไม่ได้กันไม่ใช่อะไรในอะไรไม่ได้กันไม่ใช่อะไรในอะไรไม่ได้กันไม่ใช่อะไรในอะไรไม่ได้กันไม่ใช่อะไรในอะไรไม่ได้กันไม่ใช่อะไรในอะไรไม่ได้กันไม่ใช่อะไรในอะไรไม่ได้กันไม่ใช่อะไรในอะไรไม่ อะไรที่ไม่ใช่อะไร ไกี่มันคงฝ่ายละไกี่ ไม่ใช่ว่างคือว่างว่างที่ไม่ใช่ว่างนะ จงคงคงฝ่ายละจงคง ไม่ที่ ไม่ใช่ไม่นะไม่ใช่ไม่คือไม ่ก็แปลว่า không nghĩa là không ทุกสิ่งอย่างไม่ใช่การเอามายึดไม่ใช ่ไม่ lấy để dính ไม่ใช่เอาว่างมายึดเอาไม่ไม่ยึด ไม่ใช่ lấy không để dính เอาจบมายึด lấy kết thúc để dính เอาดับมายึด lấy dập tắt mà dính ไม่ใช่นะ không phải đâu nhé ไม่ที่ไม่ใช่ไม่ không mà không phải không ดีทุกอย่างเสมอกันไปเลย bình đẳng như nhau ที่ไม่ใช่ดับนะ dập tắt mà không phải dập tắt ไม่ใช่อะไรในอะไรไปด้วยกันเน ี่ ยด ับ ที่ไม่ใช่ดับนะ dập tắt mà không phải dập tắt đừng có lấy dập tắt mà dính พยายามจะดับ đừng có nỗ lực dập tắt đừng có lấy dập tắt จะกลายเป็นความหลงทันที จะ trở thành sự ảo tưởng ngay ทำไมสิไม่ใช่อะไรในอะไรมันเต็มที ่ไปด้วย กัน คุ้มไว้เนี่ย Dập. Và rồi dập tắt không phải là dập tắt, chống không không phải là chống không. Cái gì thì cũng không phải là cái gì. Mọi thứ lộn xay, thì chân nhung bị mất. Phải thì sẽ rắc rối hết. ไม่ใช่อะไรในอะไรเรื่อยๆนั่นแหละ ช่องได้จีเลื่อนตุกติดเสียง แล้วนี่โลดให้เองล่ะทุกสิ่งทุกสิ่งทุกอย่างเลย ใช่หมดทุกหมดเดียว จบให้เองนี่โลดให้เองทุกสิ่งทุกอย่างเลย ติชอนี่โลดเดินหมดทุกหมดเดียว มันจะไม่ใช่เป็นการไปคอยต่อรูปต่อนามต่อกายต่อจิต nối danh nối sắc nối thân nối tâm ต่อเห็นต่อธาตุต่อขันต่อธรรม นู้ยอ้วนนะนู้ยก็สิ อย่างเลยนะก็ไม่ไปด้วยกันเลย คงกลุ่มเดียวเลย ไม่ใช่อะไรในอะไรไปด้วยกันเลยทุกอย่างเลย ทั้งหมดทั้ง นิพพานกับสังสารวัฏ นิพพานโดยล้วนเลย ล้างกันพร้อมกันไปเลย กลุ่มลูกดงทั้ง นิพพานกับสังสารวัฏไม่ใช่อะไรในอะไรไปด้วยกันเลย ช่องกะจีกลุ่มด้วย ไม่ใช่อะไรในสังสารวัฏไม่ใช่อะไรในนิพพาน ช่องกะจีช่องนิพพาน ไปด้วยกันเลยล้างพร้อมกันไปเสมอกันไปเลยเสมอกันไปโดยแบบไม่มีความหมายเหมือนกันเลย เหมือนกันเหมือนกันเหมือนกัน สังสารวัฏก็ไม่ใช่สังสารวัฏไปด้วยกันนิพพานก็ไม่ใช่อะไรในนิพพานไปด้วยกัน ช่องนิพพานกลุ่มด้วย พร้อมกันเลยทุกอย่างเลย ทุกการ luôn ไม่ทีละอย่างสองอย่าง ไม่ละตึงถือตึงถือหมด นิ่งก็ไม่ใช่อะไรนิ่งไปด้วยกันเลยไม่นิ่งก็ไม่ใช่อะไรไม่นิ่งไปด้วยกันเลยทุกอย่างพร้อมกันไปจบพร้อมกันไปเลยจบช่วยพร้อมกันไปเลย จบที่ไม่มีความหมายว่าจบอ่ะ không có ý nghĩa là จบที่มันไม่ใช่อะไรในจบ kết thúc mà không phải có cái gì sau เหมือนกันหมดเลย giống như nhau hết cả ไม่ใช่อะไรในอะไรเหมือนกันหมดเลย giống như nhau hết